Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627, năm giai ma thú. Tự nhiên đem ba loại dược liệu toàn bộ luyện hóa thành dịch thể. Hoa hơn nửa giờ, nếu như đổi lại một cái tam phẩm luyện dược sư đến luyện chế cơ sở đan dịch trúc cơ linh dịch, đoán chừng cũng liền chừng 10 phút đồng hồ sự tình. Bởi vì là tam phẩm luyện dược sư, đối với luyện dược có rất lớn kinh nghiệm, có thể rất nhẹ nhàng thuần thục luyện chế ra trúc cơ linh dịch. Mà tự nhiên mới vừa vặn luyện dược, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi không để ý khống chế không chủ ôn hòa phần thiên tử hòa, đem dược dịch tinh hoa cho toàn bộ bốc hơi rơi. Cho nên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, đến đón lấy liền đem hòa tan ba loại khác biệt dược dịch tinh hoa tiến hành dung hợp, hội tụ vào một chỗ về sau, tiếp tục khống chế phần thiên tử hỏa đoán tạo, càng không ngừng tinh luyện phẩm chất, loại trừ tạp chất, vốn là không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay dịch thể. Trải qua hơn phân nửa giờ đoán tạo về sau, hóa thành chỉ có chừng đầu ngón tay chất lỏng màu xanh biếc. Dịch thể rất nồng đậm, mang theo ánh sáng trạch, có năng lượng kinh người từ phía trên phóng xuất ra. Tự nhiên lần thứ nhất luyện dược, xem như thành công, sau đó lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem lớn chừng ngón cái chất lỏng màu xanh biếc chứa vào bên trong. Trúc cơ linh dịch xem như thành công, chỉ bất quá không biết là người bán thanh tú vẫn là người mua thanh tú, tự nhiên tự lẩm bẩm. Cần cầm lấy đi bán đấu giá cho chính thức luyện dược sư giám định. Dù sao tự nhiên hiện tại chỉ là nhập môn cấp bậc, không biết mình luyện ra đồ vật hiệu quả như thế nào. Tiếp đó, tự nhiên bắt đầu luyện đoán cốt đan. Đoán cốt đan chủ yếu công hiệu là tăng cường đấu giả lấy xuống thân thể, cốt cách chờ một chút, là đánh tốt cơ sở thần đan. Đấu giả lấy xuống thân thể thể chất càng mạnh, các loại tu luyện tới đấu giả, như vậy tu luyện liền làm ít công to, viễn siêu ngang cấp, mà lại thể chất cũng viễn siêu ngang cấp. Tại đánh nhau tay đôi thời điểm hội biểu dương ra có một cái cường thể chất chỗ tốt. Đoán cốt đan chủ yếu tài liệu có long xà quả một cái, hỏa linh máu rắn một phần, băng diệp thảo hai gốc. Long xà quả cùng hỏa linh máu rắn đều ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, thuộc về rất cuồng bạo năng lượng, có thể tẩy soát thể chất, nhưng là bình thường đấu giả lấy xuống thân thể căn bản không chịu nổi cường đại dược lực, cho nên cần phải hạ nhiệt. Băng diệp thảo ẩn chứa băng thuộc tính, có thể đưa đến rất tốt tổng hợp hiệu quả. Đoán cốt đan cùng trúc cơ linh dịch khác biệt, trúc cơ linh dịch là dịch thể, mà đoán cốt đan tại đem tất cả dược tài hóa thành dịch thể về sau, muốn đem nó ngưng kết thành cố thể, nói như vậy, biến thành chừng đầu ngón tay, hình bầu dục hình dáng đẹp mắt nhất. Tự nhiên vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí đem mấy phần chủ yếu luyện thành dịch thể hình. Ngọn lửa màu tím bên trong có một đoàn hơi vàng dịch thể, tại phóng thích yếu ớt cuồng bạo năng lượng, điểm ấy năng lượng đối tự nhiên tới nói không đáng giá nhắc tới. Các loại đem chủ dược toàn bộ luyện hóa, tự nhiên phân biệt đem ba phần dịch thể dung hợp, sau đó không ngừng dùng hỏa diễm áp xúc, khu trừ bên trong tạp chất biến thiếu, dịch thể cũng bắt đầu thu nhỏ, vốn là dịch thể hóa thành ngón tay cái hai bên lớn nhỏ. Cái này thời điểm, trong chất lỏng tạp chất khu trừ không sai biệt lắm, là thời điểm để đan dược thành hình, tự nhiên dùng tinh thần lực cải tạo đan dược hình dáng, khiến cho nó biến thành hình bầu dục. Rất nhanh, một viên thuốc hình dáng thì đi ra, phát ra nhấp nhô dị hương, triệt hồi hỏa diễm. Tự nhiên lòng bàn tay tiếp nhận treo lơ lửng ở giữa không trung hình bầu dục đan dược, tập trung nhìn vào, đan dược màu sắc là màu vàng, hình bầu dục, có điều bề ngoài khó coi, mặt ngoài mấp mô, Phải biết một khỏa đẹp mắt đan dược mặt ngoài là bóng loáng mượt mà. Mà tự nhiên hiện tại luyện chế ra đoán cốt đan, mặt ngoài mấp mô, là lúc trước cho đan dược tạo hình thời điểm, không có trưởng khống tốt, cho nên biến thành cái dạng này. Tuy nhiên vẻ ngoài không giống như là một viên thuốc, nhưng đúng là một viên thuốc. Sau một tiếng, tự nhiên đem còn lại dược tài phân biệt để luyện ra một phần trúc cơ linh dịch cùng đoán cốt đan. Bởi vì Đặc Mễ Nhĩ bán đấu giá cho tự nhiên đầy đủ luyện hai phần đan dược dược tài, hai bình trúc cơ linh dịch cùng hai khỏa vẻ ngoài không thế nào đẹp mắt đoán cốt đan xuất thế. Hồ Tương Đương tự nhiên nhẹ phun một ngụm khí. Luyện đan cần phải cẩn thận, cực kỳ hao phí tinh thần. Riêng là hắn loại này lần thứ nhất luyện đan, bất quá còn tốt, trên cơ bản chưa từng xuất hiện sai lầm. Đem đan dược thả trong sơn động, tự nhiên lách mình ra sơn động, đi vào sơn mạch thấp đất lõm mang nơi này. Nơi này có một cái hồ nước, tự nhiên trong hồ đơn giản tắm một cái, thay đổi một thân quần áo sạch. Đột nhiên, trong không khí có một tia rất nhỏ ba động, mang theo ấm áp khí tức. Sau đó tự nhiên trong mắt xuất hiện một cái toàn thân lông tóc hiện lên màu đỏ động vật, có một đầu dài đuôi dài. Đây là một cái hỏa hồ, ngũ giai yêu thú. Tự nhiên ánh mắt lập lòe. Đấu khí đại lục bên trong có tu luyện đấu làm nhân loại tức giận, tự nhiên có tu luyện đấu khí yêu thú. Nhân loại đẳng cấp chia làm đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng đẳng cấp, mà đối ứng yêu thú là một giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai. Ngũ giai yêu thú đối ứng nhân loại đấu vương cường giả người. Tự nhiên đi vào đấu khí đại lục hơn nửa tháng, đã sớm thích ứng nơi này sinh hoạt. Theo đạo lý tới nói, vùng núi này phụ cận tuy nhiên có cấp thấp ma thú, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn đến cao giai ma thú. Trước mắt một cái hỏa hồ, liền coi như là một cái cao giai ma thú, tương đương với nhân loại đấu vương cường giả người. Nhảy vọt hỏa hồ, đồng dạng nhìn đến đứng tại hồ nước phía trước tự nhiên. Thân là yêu thú có một loại thiên nhiên tính cảnh giác, cái này nhìn lên không có uy hiếp chút nào thanh niên, cho nó một cỗ không gì so sánh nổi uy hiếp. Trên người đối phương không có võ giả trên thân loại kia lãnh khốc, ánh mắt tham lam, mang theo lạnh nhạt, không có chút rung động nào khuôn mặt. Hỏa hồ trong nháy mắt nhảy vọt đến tự nhiên trước mặt, tránh sau lưng hỏa hồ. Không biết vì sao, hỏa hồ có loại cảm giác tên nhân loại này hẳn là sẽ không thương tổn hắn. Ngươi đường đường ngũ giai ma thú thì không có cốt khí như vậy, tự nhiên có chút cười. Sau đó một trận cuồng phong phun trào, chỉ thấy một người dáng dấp bình thường trung niên nam đứng tại rừng ở tự nhiên phía trước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hỏa hồ. Ha ha, lão Lê, ngươi đường đường phong hành giả, danh xưng tốc độ nhanh nhất, liền một cái hỏa hồ đều đuổi không kịp. Một đạo thô cuồng phóng khoáng thanh âm từ xa mà đến gần, không gian hiện ra kịch liệt ba động, bóng người lấp lóe, một cái vóc người nam tử to con dừng lại tại trước mặt, mang trên mặt trêu chọc thần sắc. Tướng mạo bình thường trung niên nhân nghe vậy có chút tức giận, sắc mặt đỏ lên nói ra, hỏa hồ dù sao cũng là ngũ giai ma thú, hình thể nhỏ, nhanh nhẹn, mà lại ta tốc độ cũng không thua hỏa hồ tốt a. Lần này nếu không có ta đuổi sát, cảm ứng hỏa hồ khí tức, các ngươi sớm đã bị vung 10 đầu đường phố. Thật vất vả gặp phải một đầu hỏa hồ, hy vọng thể nội có ma hạch cấp 5 a, cũng đừng lại để cho chúng ta thất vọng. Lại là một bóng người từ xa mà đến gần, dừng ở trước mặt hai người. Sau đó ba người đưa ánh mắt đặt ở tự nhiên trên thân, tỉ mỉ dò xét tự nhiên, bởi vì bọn hắn truy thật lâu hỏa hồ, thế mà dừng lại sau lưng thanh niên. Cái này để bọn hắn có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ người thanh niên này là hỏa hồ chủ nhân, thế nhưng là lại có chút không giống. Hỏa hồ là ngũ giai ma thú, tương đương với nhân loại đấu vương cường giả người, mà thanh niên trước mắt chẳng lẽ là một tên đấu vương? Tuy nhiên lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Vị bằng hữu này, hỏa hồ chúng ta đuổi theo 2 ngày. Không biết hỏa hồ cùng bằng hữu có quan hệ, một tên sau cùng đuổi tới trung niên nam nhìn về phía. Tự nhiên ôm quyền nói ra, hắn người khoác mặc trường bào ở ngực có một cái kim sắc huy chương. Phía trên có 6 đầu ngân sắc gợn sóng gạch ngang, sáng rực phát sáng, đây là luyện dược sư độc hữu trường bào màu đen, đại biểu luyện dược sư đẳng cấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,